Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959. Chương 959. Một trận nháo kịch. Ajax cầu thủ hạ thấp đầu xuống đi xuống rồi sân bóng. Bọn họ nội tâm 10 phần ủ rũ. Bọn họ ở huấn luyện viên chính chỉ huy xuống, đi vào bên sân hướng theo đội mà đến Hà Lan fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi, ngỏ ý cảm ơn. Bất quá mỗi tên cầu thủ trên mặt đều không có một tia dáng tươi cười. Bọn họ đối cái này trận thất bại canh cánh ở tại ngực. Hà Lan ba nhỏ đi ở phía sau, bọn họ càng là trong lòng 10 phần khổ sở. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật hy vọng tranh tài thời gian có thể lại kéo dài một chút. Chỉ cần có thể lại nhiều đánh vào 2 quả bóng, bọn họ liền có thể từ sân khách mang đi 1 điểm. Mà cái này 1 điểm chênh lệch, chính là Champions League vòng bảng có thể hay không ra biên chênh lệch. Lúc này dự bị chỗ trên người Hà Lan Van Dijk đi vào trên sân, an ủi tương lai mình quốc gia đội đồng đội. Bọn tiểu tử, không cần như thế ủ rũ. Inter Milan tranh tài còn không có tiến hành, có lẽ trận đấu kia sẽ ngoài ý muốn nổi lên đâu. De Ligt nhìn lấy quốc gia đội lão đại ca Van Dijk, hắn nội tâm 10 phần chua xót. Hắn biết rõ cái này trận đấu Van Dijk ngồi ở dự bị chỗ trên, hoàn toàn là bởi vì huấn luyện viên chính để hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng là bọn họ cuối cùng tại đối mặt MU dự bị trung vệ thời điểm, vậy không thể lấy được thành tích tốt. Cái này thật là khiến người ta ủ rũ. Lúc này Kim Tiger vậy đi rồi qua tới, tự an ủi mình tương lai đệ tử. Bọn tiểu nhị, có thể sân Old Trafford đánh vào 3 cái bóng, các ngươi thật là rất không tệ. Trên khán đài fan hâm mộ chính đang cho các ngươi vỗ tay đâu. Dành thời gian cũng đi cảm tạ bọn họ a. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Hà Lan ba điểm nhỏ gật đầu. Đầu nhi, chúng ta rõ ràng rồi. Khi bọn hắn hướng đi MU thính phòng thời điểm, MU fan hâm mộ tiếng vỗ tay lần nữa biến lớn. Hắn hướng cái này ba cái tương lai MU ngôi sao mới dâng lên chân thật nhất chúc phúc. Các ngươi hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Nếu như người tôn kính đối thủ, bọn tiểu tử, cố lên, chúng ta chờ các ngươi mặc vào MU quần áo chơi bóng thời điểm. An ủi Hà Lan ba nhỏ, Kim Tiger đồng dạng đối chính mình đội bên trong biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi biểu đạt khen ngợi, có thể ở Champions League trên sàn thi đấu có thượng giai biểu hiện. Sané, Erling nhóm hưng phấn không thôi. Lúc này, một bên Phelan đưa qua một đài máy tính bảng. Đây là hắn chỉ huy tranh tài làm phân tích dùng thiết bị. Kim Tiger sững sờ. Hắn không biết rõ Phelan muốn làm cái gì. Thế nào? Phelan mở ra một đoạn video để Kim Tiger nhìn. Sau khi xem xong, Kim Tiger giờ mới hiểu được rồi Phelan ý tứ. Ở MU thời điểm tranh tài, Juventus Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận vậy gần như đồng thời tiến hành, bọn họ ở sân nhà giao đấu Basel. Đây là một trận liên quan đến Champions League vòng bảng ra biên danh ngạch sinh tử đại chiến. Trước mắt Juve lấy 1 điểm chi kém, xếp tại vòng bảng thi đấu hạng 3. Ở Basel sau lưng, bọn họ cái này trận đấu nhất định phải giành thắng lợi mới có thể cam đoan thuận lợi ra biên. Bất quá cái này trận đấu lại hí kịch tính 10 phần. Ở tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, Bazo thế mà ở sân khách dẫn đầu vào bóng rồi. Hắn thông qua tiền đạo Oberland nhanh chóng đột phá, đơn đao phá cửa, công hãm Buffon chấn giữ thành trì. Oberland tốc độ cực nhanh, là Bazo tuyệt đối tiến công đao nhọn nhân vật. Mà ở Oberlin đánh vào một bóng về sau, Bazo quả huyết lui giữ, chỉ để lại Oberlin một người ở phía trước đánh phản kích. Cái này khiến Juve tiến công trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Bọn họ Argentina tiên phong tổ hợp Higuain cùng Dybala hai người hôm nay đều có chút không ở trạng thái. liên tục công không có cửa đâu, cái uy hiếp gì. Ở hiệp 1 sắp kết thúc thời điểm, trên sân xuất hiện rồi 10 phần có tranh cãi một màn. Cuadrado ở thời điểm tiến công, bị đối thủ đoạn xuống rồi bóng ra. Kết quả hắn trở về truy quá trình bên trong. Thế mà trả thù tính sau lưng đá ngã ba dồ hậu vệ Balanta. Balanta lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hết sức thống khổ. Đây tuyệt đối là một cái thẻ đỏ động tác. Ba dồ cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính. Hướng hắn đòi hỏi cách nói. Thế nhưng là cuối cùng trọng tài chính lại chỉ cấp rồi Cuadrado một trương thẻ vàng. Cái này khiến ba dồ cầu thủ càng bất mãn rồi. Bọn họ giữa trận hạch tâm tổ phỉ theo trọng tài chính tranh chấp. Kết quả lại bị trọng tài chính trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Cái này xử phạt đưa tới ba dồ càng lớn bất mãn. Hai đội bóng kém chút mà ở trên sân quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cuối cùng ở hai bên nhân viên công tác kéo túm xuống. Tranh tài mới thoáng lắng xuống. Trọng tài chính không có tiến hành phút bù giờ. Trực tiếp thổi ngừng tranh tài. Ở bên sân, bất mãn hết sức ba dồ huấn luyện viên chính Rafael Wicki theo trọng tài chính đòi hỏi cách nói. Thế nhưng là trọng tài chính không có tính toán cùng hắn rông dài. Trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, đem hắn phạt ra bên ngoài sân. Đây thật là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mà càng chuyện bất khả tư nghị còn ở đằng sau. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, ở một lần phạt góc tranh đoạt trong, Higuain cùng đối thủ chạm vào nhau ngã xuống đất. Cái này vốn là một hợp lý chia 5 năm thân thể tiếp xúc. Không có vấn đề gì, nhưng là hai người vừa mới ngã xuống đất, trọng tài chính quả quyết thổi ngừng tranh tài, phán cho rồi Juventus một cái penalty. Cái này khiến ba dồ cầu thủ càng thêm không thể lý giải. Bọn họ vây quanh trọng tài chính, đòi hỏi cách nói, nhưng là cuối cùng đổi lấy chỉ là hai tấm thẻ vàng mà thôi. Higuain chủ đá phạt đền trúng đích, Juve 1-1 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng để Juve nhìn thấy rồi hy vọng. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ tiếp tục tấn công dồn dập, mong muốn tranh thủ lại tiến một bóng. Chỉ cần lại tiến một bóng, bọn họ liền có thể Champions League vòng bảng ra biên rồi. Bất quá thẳng đến tranh tài tiến hành đến phút bù giờ thời gian, bọn họ vậy không thể lần nữa phá cửa. Ba dồ tuy rằng huấn luyện viên chính bị phạt ra sân, nhưng là bọn họ y nguyên mọi người đồng tâm hiệp lực. Trợ lý huấn luyện viên một hơi thay đổi rồi hai tên tiến công cầu thủ. Để đội bóng triệt để bày lên rồi thùng sát trận. Cái này khiến Juventus triệt để không còn cách nào khác rồi. Nhưng là không nghĩ tới ở phút bù giờ cuối cùng một phút đồng hồ. Trên sân tình thế lần nữa đại biến. Ở một lần trước trận free kick phòng thủ bên trong, ba dồ phòng thủ hạch tâm Manuel bộ ngực ngừng bóng, chuẩn bị truyền dài giải vây ra ngoài. Chỉ cần bóng ra đá ra cấm khu, cái này trận đấu hẳn là liền kết thúc rồi. Thế nhưng là hắn vừa mới đem bóng giải vây, trọng tài chính tiếng còi lại vang lên. Trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm. Đó là cái penalty, thứ này lại có thể là cái penalty. Cái này thế nào lại là cái penalty đâu? Sướng ngôn viên ba liền hỏi, đại biểu lúc này tất cả mọi người nội tâm ý nghĩ. Trọng tài chính lại còn nói vừa nãy Manuel bóng ném rồi. Ông trời ơi! Là hắn mù rồi, vẫn là ta tất cả mọi người mù rồi. UEFA tuyển bạt trọng tài thời điểm, khó nói không kiểm tra thị lực sao? Cái này bóng coi như để cho ta bưng bít lấy một con mắt. Cũng có thể nhìn ra được là bộ ngực ngừng bóng. Cái này thế nào lại là penalty? Lúc này ba dồ cầu thủ triệt để điên rồi. Manuel chạy tới trọng tài chính bên người. Liều mạng giải thích chính mình vừa nãy bộ ngực ngừng bóng động tác. Hơn nữa còn lấy bộ ngực mình bùn đất ấn ký làm chứng cớ. Mong muốn để trọng tài chính thu hồi sai lầm xử phạt. Nhưng là trọng tài chính y nguyên biểu lộ xuất khí. Lãnh khốc vô tình, tựa như là một cái vệ đạo sĩ đồng dạng, thủ hộ lấy chính mình đường biên ngang, không cho phép bất luận người nào phản đối, cho dù cái này trận đấu đã biến thành rồi một trận nháo kịch. Chỉ là giờ phút này không ai biết rõ, cái này trọng tài chính đường biên ngang đến tột cùng là công chính công bằng, vẫn là cái khác một vài thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.